Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, vậy ta liền để cho ngươi chịu phục. Tang Tỉnh Trường, ta thừa nhận ở nhân sự sắp xếp trên có chút liều lĩnh. Nhưng này cũng cùng Ngô Long Tài đám người trước thái độ lộ liễu có quan hệ. Ta nhất thời không khống chế được tâm tình mới có thể nói ra hạ như vậy tức giận quyết định. Nhưng nếu như bởi vì này dạng liền cách chức của ta ắt, ta không phục. Quách trưởng đài gặp Tang Tỉnh Trường muốn bắt chức vụ của hắn, sắc mặt tái nhợt hồi lâu, trong mắt lộ ra vẻ giằng co, cuối cùng lộ ra một vệt tàn nhẫn quang đến, khẽ cắn răng mở miệng nói, Quách trưởng đài không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy mất đi quyền to. Vì lẽ đó vô luận như thế nào hắn đều phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vùng vẫy giấy chết một hồi. Ngược lại sự tình xấu nữa cũng là như vậy. Quách trưởng đài dứt tiếng. Toàn bộ phòng khách lần thứ hai yên tĩnh lại. Tang Tỉnh Trường sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn Quách trưởng đài. Hách bộ trưởng, Khâu cục trưởng. Còn có tiền phó trưởng đài, Ngô Long Tài bọn người nhấc theo một trái tim. Bọn họ đều rất rõ ràng. Quách trưởng đài đây là vò đã mẻ lại sứt, đang ép cung. Rõ ràng nhất Cát Đông Húc thân phận cùng thực lực Phương Phi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Quách. Trưởng đài, sự tình náo đến như bây giờ mức độ. Theo Phương Phi, Quách trưởng đài bảo lưu cấp bậc xuống đài. Lui khỏi vị trí hạng 2, làm một thanh nhàn công tác, đó là tốt nhất kết quả, bởi vì Cát Đông Húc tính cách, thông thường mà nói vẫn tương đối lòng dạ mềm yếu, tốt hơn nói chuyện, sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng Quách trưởng đài hiển nhiên không biết Cát Đông Húc lợi hại, dĩ nhiên không chịu lấy phương thức này lui ra, nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ, thậm chí bước Tang Tỉnh Trường cung. Như vậy một khi Cát Đông Húc chân chính tức giận, coi như Phương Phi cũng không dám tưởng tượng chờ đợi Quách trưởng đài sẽ là kết cục gì. Tốt, ngươi không phục đúng không? Vậy ta liền để cho ngươi chịu phục. Quả nhiên mở miệng không phải Tang Tỉnh Trường mà là Cát Đông Húc. Gặp Cát Đông Húc mở miệng, Phương Phi mí mắt nhảy một cái. Tang Tỉnh Trường cũng là như thế. Phương Phi nói đến cũng chỉ là nghe thấy Cát Đông Húc lợi hại. Coi như Phùng lão thân thể khôi phục, hắn chính là sau đó mới nhìn thấy. Chân chính chính mắt thấy cũng bất quá chỉ là hắn, lục mạch thần kiếm. Nhưng Tang Tỉnh Trường nhưng là tự mình trải qua Cát Đông Húc để người cải tử hồi sanh thần kỳ bản. Lĩnh, một nhân vật như vậy, hắn một khi nói ra như vậy, há lại sẽ là trò đùa. Đúng, ta không phục, ta không biết ngươi là thân phận gì, nhưng nếu bởi vì ta đắc tội rồi ngươi, đồng thời xử trí bằng hữu của ngươi, mượn hạ chức vụ của ta, ta không phục. Quách trưởng đài cắn răng nói rằng, gân xanh trên trán đều từng chiếc nhô ra, hắn cái này cũng là khoát đi ra ngoài, đương nhiên hắn chính là thật sự không cam lòng, hắn một cái tỉnh đài trưởng đài. Là chân chính tại vị thực quyền phái người vật, mà Cát Đông Húc bất quá vẻn vẹn chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Trong bao xương bầu không khí trở nên càng ngày càng căng thẳng ngột ngạt. Hách bộ trưởng cùng Khâu cục trưởng thấy thế muốn mở miệng. Nhưng thấy Tang Tỉnh Trường trầm mặc không nói, cuối cùng cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Bất quá trong lòng đã âm thầm lắc đầu không ngớt. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, coi như Quách trưởng đài lần này gắng gượng, trốn qua một kiếp này, sĩ đồ của hắn cũng đến đây chấm dứt, không khả năng sẽ có lần thứ hai cơ hội thăng chức. Tốt, ta để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nói chuyển hướng Hách bộ trưởng bọn họ, hỏi, tại chỗ vị nào là phân quản kiểm tra kỷ luật một khối này lãnh đạo? Hách bộ trưởng cùng Khâu cục trưởng hai người lẫn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng về đồng dạng một mặt khốn hoặc một vị phân quản kiểm tra kỷ luật cục đảng tổ. Thành viên, Cục phó gật gật đầu. Cát tiên sinh, ta là, vị kia cục phó đi ra. Trả lời, được, Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Cát tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn điều tra ta không được, ta nghĩ ngươi không có tư cách này. Quách trưởng đài nhìn Cát Đông Húc, mặt âm trầm nói, ta là không có tư cách này, ta chỉ là muốn tiếp tục hỏi ngươi mấy vấn đề. Không biết Quách trưởng đài có dám hay không trả lời ta. Chỉ cần ngươi trả lời không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi thỉnh cầu Tang tỉnh trưởng hủy bỏ mới vừa ý kiến. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, có cái gì không dám, ta Quách Học Văn được được đang ngồi được thẳng. Quách trưởng đài trầm giọng nói, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Chuyện đến nước này, hắn tự nhiên không thể lùi bước nữa. Đương nhiên hắn cũng không tin, liền Cát Đông Húc một cái hoàng mao tiểu tử, còn có thể từ trong miệng hắn đào ra đồ vật đến. Tốt lắm, xin mời Quách trưởng đài ngươi xem rồi ta. Ta bắt đầu hỏi, Cát Đông Húc nói rằng, thâm thúy đen nhánh con ngươi ở bất chi bất giác bên trong nổi lên một tia biến hóa. Quách trưởng đài tự nhiên không biết mình đối mặt là có thể trực tiếp đối mặt một nhánh quân đội. Gần như nhân vật như thần tiên vậy. Nghe vậy âm thầm cười lạnh liền dương mắt hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Này vừa nhìn, Quách trưởng đài hai mắt liền trực, phảng phất lâm vào vực sâu không đáy bên trong đi. Có câu âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Quách Học Văn, xin hỏi ngươi cùng Tiêu San San là quan hệ như thế nào? Chúng ta là tình nhân quan hệ a. Vậy trừ Tiêu San San, ngươi còn có cái khác tình nhân không? Có a, còn có, ngươi những năm này làm quan hạ xuống, có hay không bị hối lộ? Có thể hay không nói tường tận một hồi? Được rồi, ta ở đảm nhiệm Mã Phổ huyện chủ tịch huyện, mới huyện phủ nhà lớn cải tạo thời gian, đã từng thu quá, ở đảm nhiệm Trường Nham thành phố chính phủ tổng bí thư thời gian. Đang phụ trách lão nhai cải tạo thời gian, điều chỉnh đến tỉnh đài sau. Quách trưởng đài đem hắn những năm này làm quan hạ xuống làm ăn hối lộ trái pháp luật sự tình từng kiện giao xuống, cái kia thanh âm đầy truyền cảm ở trong phòng khách quanh quẩn. Nghe được trong phòng khách tất cả mọi người là cả người tóc gáy sợ hãi, tâm kinh đảm khiêu. Đặc biệt là một ít trong lòng có quỷ quan chức nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt càng là dường như thấy tới từ địa ngục ác ma giống như, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Cục phát thanh vị kia phụ trách kiểm tra kỷ luật một khối công tác cục phó, liên tục ghi chép, khẩn trương đến cầm bút lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Quách trưởng đài càng nói sự tình càng nhiều. Sự tình rất nhanh cũng nói đến tỉnh đài, cục phát thanh một khối này, đem Khâu cục trưởng cho nghe được trái tim đều suýt chút nữa thì nhảy ra cuống họng. Đây nếu là lại để Quách trưởng đài nói tiếp, trời mới biết sẽ chọc ra bao nhiêu lỗ thủng đến a. Hắn là cục trưởng, đó là phải bị lãnh đạo trách nhiệm. Hách bộ trưởng cũng là càng nghe càng hoảng sợ, mấy lần đều có chút muốn cắt đứt. Hắn cũng là phải bị lãnh đạo trách nhiệm. Cũng may Cát Đông Húc cũng biết có một số việc cần tiến lên dần dần, không muốn náo quá lớn. Rốt cục mở miệng nói, được rồi Quách trưởng đài. Cát Đông Húc này vừa mở miệng, Quách trưởng đài một hồi như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cả người chấn động, sau đó một mặt mê muội nhìn về phía Cát Đông Húc. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả khuôn mặt một hồi bá địa đã biến thành trắng xám. Chỉ vào Cát Đông Húc, môi run nói, ngươi, vừa mới đối với ta làm cái gì? Không có gì, ta chỉ là muốn để cho ngươi tâm phục khẩu phục mà thôi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, không, cái này không thể nào, ta sẽ không như thế ngu. Quách trưởng đài thấy thế vẫn là không có biện pháp tiếp thu chính mình vừa nãy hồi tưởng lại sự tình, trong miệng lầm bầm, ánh mắt cầu viện địa nhìn bốn phía. Kết quả, hắn thấy là Hách bộ trưởng cùng Khâu cục trưởng xanh mét mặt. Tiền phó trưởng đài đám người nhìn chết người một loại ánh mắt đáng thương. Còn có vị kia cục phó tay bên trong cái kia từng cái viết đầy ghi chép trang giấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.